Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 712, trang bị đưa không đi ra. Hiện nhậm tộc trưởng chống quải trượng đi ra, tại Phong Thiên Thần Quốc có thể nói là cao nhất quyền lực người. Hắn nói cái gì chính là cái đó, dựa theo thần quốc thế lực khác đến xem, chẳng khác nào quốc chủ. Hắn đi ra lúc, toàn trường đều cung kính hô nói, tộc trưởng, thanh âm của bọn hắn đều tràn ngập cung kính. Không ai không đối hắn cung kính. Cung kính phát ra từ nội tâm, chỉ là niên kỷ già nua, là nên chuẩn bị thoái vị. Khó trách sẽ tranh đoạt kịch liệt như thế. Tam vị trưởng lão cơ bản phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người ứng cử. Nhưng là muốn trở thành người ứng cử. Không đơn thuần tu vi mạnh là được rồi, nhất định phải các phương diện có yêu cầu, tỉ như cá nhân uy vọng, tình huống của con mình loại hình, những này đều trở thành tuyệt đối điều kiện chi một. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá vị lão giả này, Phong Thiên Thần Quốc tộc trưởng, bản danh gọi Tác Gai Phong, nhưng đều là gọi là tộc trưởng, bản danh gọi cái gì cũng không biết kêu đi ra. Dù sao đó là cực lớn không tôn trọng. Tác Gai Phong chậm rãi đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, có chút cảm khái nói, không nghĩ tới tiểu tinh thần hài tử đều lớn như vậy, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế cùng nội tình, thật sự là không tầm thường. Tu vi của hắn so Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn không ít, tăng thêm có được Phong Thiên Thần Vương tương đương thuần túy huyết mạch lực lượng. Cho nên có thể đủ cảm giác được Dịch Thiên Vân tu vi rất cường hãn. Tuy nhiên tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng. Chỉ có thể biết tu vi không kém. Phương diện khác cũng không biết. Hắn nhưng không có dò xét chi nhãn. Chỗ nào có thể biết Dịch Thiên Vân ăn mặc hoang cổ sáo trang những này. Dạng này mới là hắn lớn nhất tiền vốn, còn có điên cuồng hình thức, không có lúc bộc phát, đúng vậy một cái cường hãn thánh vương kỳ nhất tầng cường giả. Bạo phát đi ra về sau, liền xem như thánh vương kỳ đỉnh phong cường giả đều khó mà ngăn lại. Đa tạ tộc trưởng tán dương, Dịch Thiên Vân cung kính nói ra, tuy nhiên tam trưởng lão cùng đại trưởng lão cho hắn rất ấn tượng xấu. Thậm chí có thể nói trên đại thể ấn tượng đều rất kém cỏi. Dù sao phi thường bài xích bọn hắn, đồng thời đều là lấy huyết mạch làm chủ, sợ là ngầm hạ đô mắng hắn tạp chủng loại hình. Nhưng là trước mắt tộc trưởng khác biệt, hắn có thể cảm giác được tộc trưởng chân thành thưởng thức. Tộc trưởng, ngài nói cái gì? Bên cạnh tam trưởng lão sửng sốt một chút. Vừa rồi Tác Gai Phong đi ra lúc, liền nói muốn thay thế hắn thu phía dưới bộ này trang bị. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa muốn bị lục soát trí nhớ. Ta nói là giúp ngươi thủ hạ một bộ này trang bị. Kinh người như thế thần khí, đã hậu bối muốn lên cung cấp tới, liền không cần để ý xuất xứ là nơi nào. Tác Gai Phong lạnh nhạt nói, vừa rồi các ngươi lời nói, ta đều nghe được phi thường biết rõ, đã ngươi nói mình rất trong sạch, như vậy bộ này trang bị khẳng định không thể lãng phí. Đặt ở chúng ta Phong Thiên Thần Quốc đều xem như trấn quốc chi bảo. Yên tâm, siêu hồn phương thức để ta tới tự mình chủ trì, lấy năng lực của ta đến xem, chỉ cần ngươi không phản kháng tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi nửa phần linh hồn, mà lại chính là bình thường trí nhớ. Như vậy thương tổn liền càng nhỏ hơn. Ngươi trong đầu võ học cái gì, ta càng là sẽ không cần. Để cho ta tới siêu hồn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tác Gai Phong siêu hồn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn đều nhanh bước vào quan tài, mà lại cái gì võ học cũng nhìn không thuận mắt. Phong Thiên Thần Quốc cái gì võ học hắn sẽ không, người khác sẽ, hắn đều biết. Người khác sẽ không, hắn đều sẽ. Tu luyện giả có thể sống thật lâu, nhưng có thể sống đến chết mới thôi, lại là cực kỳ thưa thớt. Tác Gai Phong có thể sống đến bây giờ, đại biểu cho cách đối nhân xử thế rất không tệ, cộng thêm cá nhân rất cường hãn, nếu không là không thể nào sống đến bây giờ. Nhưng, thế nhưng là, tam trưởng lão trợn tròn mắt, nguyên bản còn có thể mượn cớ, hiện tại tộc trưởng đều đi ra nói có thể tiếp nhận. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Phản kháng tộc trưởng, đây chẳng phải là phản kháng toàn bộ Phong Thiên Thần Quốc rồi. Bên cạnh đại trưởng lão sắc mặt khó coi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn sở tác sở vi. Rốt cục muốn bạo lộ ra rồi. Không biết lần này ngươi còn có cái gì có thể nói? Tác Gai Phong nói, ngươi có thể nói ra. Vì sao không muốn tiếp nhận siêu hồn? Thật chẳng lẽ như cùng hắn nhóm nói, hai người các ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Không, không có. Ba trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhưng ngữ khí phi thường không có lực lượng. Không có, nếu như mà có, cái kia vì sao không tìm kiếm cho ta hồn? Tác Gai Phong âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngay cả ta đều có thể siêu hồn? Hoặc là muốn như thế nào? Không, không có, tộc trưởng, ta sai rồi, ta không nên làm ra loại chuyện như vậy. Van cầu ngài buông tha ta. Tam trưởng lão bức bách tại áp lực, chỉ có thể quỳ xuống tới không ngừng dập đầu. Không hề nghi ngờ thừa nhận mình sở tác sở vi, hắn còn có thể tìm cớ gì đến thoái thác, có thể nói không có bất kỳ cái gì viện cớ, đến lúc đó bị siêu hồn đi ra, vậy còn không như bây giờ liền thừa nhận. Tại hắn đập đầu xuống tới lúc, đám người lập tức lộ ra tức giận biểu lộ, không nghĩ tới trước đó bị Dịch Thiên Vân nhìn thấu lúc, còn đang không ngừng ngụy biện. Hiện tại rốt cục nguyện ý thừa nhận, lần này triệt để kích thích bầy phẫn đến. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão thật làm, không nghĩ tới là bọn hắn gây nên, luôn miệng nói dịch tinh thần sự tình không là bọn hắn làm. Ai biết thật đúng là bọn hắn làm. Đáng chết, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta quái nhầm người. Cái này căn bản không phải tà thuật, mà là bọn hắn thật nói ra. Chuyện này quá đáng sợ, còn thật có thể để bọn hắn nói thật. Tuy nhiên cái này tam trưởng lão cùng đại trưởng lão thật là buồn nôn điểm đi. Vì quyền lực đều làm được. Ngoặc kép, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Hận không thể muốn đi đánh bọn hắn dừng lại. Dịch tinh thần là bọn hắn tương lai cường giả. Hiện tại cũng phế hơn phân nửa. Sợ là hậu kỳ khó mà đi theo. Bọn hắn vì mình lại là làm ra loại này buồn nôn sự tình đến, thật sự là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Tộc trưởng, chúng ta sai, là chúng ta quỷ mê tâm khiếu, lại cho chúng ta một cơ hội, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đại trưởng lão lúc này đồng dạng quỳ xuống, tam trưởng lão đều quỳ xuống, mang ý nghĩa hết thảy đều bại lộ. Nếu là hắn còn không mau nhận sai, như vậy hậu quả không thể nghi ngờ là càng thêm nghiêm trọng. Hai người các ngươi, Dịch Nguyên Long tức giận nhất cước đạp tới, lực đạo to lớn có chút trở tay không kịp. Đông, một tiếng, khoảng cách gần hắn nhất tam trưởng lão bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Trên không trung thổ huyết không thôi, đột nhiên gian liền đến nhất cước, liền xem như tam trưởng lão tu vi không thấp, đều chưa kịp phản ứng. Chợt hắn căm tức nhìn đại trưởng lão, lạnh lùng nói, ta trước đó liền có suy đoán, không nghĩ tới hai người các ngươi thật đúng là như vậy. Chúng ta nhưng là đồng tộc a, không nghĩ tới các ngươi lại là như thế này làm, thủ túc tương tàn, cái này có ý nghĩa sao? Cái này không phải liền là quyền lực à, không phải liền là tộc trưởng chi vị a, leo lên tộc trưởng chi vị. Các ngươi có thể thu được cái gì? Đơn giản là thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, có thể thu hoạch được càng nhiều quyền lực a. Nhi tử ta lại trở thành vật hy sinh. Các ngươi, Dịch Nguyên Long giận dữ không thôi, rất muốn một kiếm giết chết bọn hắn, nhưng có tộc trưởng tại cái này, hắn không thể làm như vậy. Hết thảy quyết định đều từ Tác Gai Phong đến quyết định. Hắn nhưng không có quyền quyết định. Đại trưởng lão giữ im lặng. cũng không định giải thích thứ gì. Sự tình thành kết cục đã định, còn có thể nói cái gì? Bên trên Dịch Thiên Vân thu hồi trang bị, lạnh nhạt nói, xem ra ta trang bị là không cần đưa ra ngoài. Chân tướng rốt cục đại bạch, hết thảy nhẹ nhõm công phá. Không có khó khăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.